Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thở dài vỗ vỗ vai anh, cuối cùng cũng đi ra khỏi phòng làm việc khổng lồ. Vốn dĩ không khí huyễn động, đột nhiên lại yên tĩnh lại. Thần Tống Hạo nhìn vào căn phòng trống trải, chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường vang lên. Anh đột nhiên cảm thấy có một chút cảm giác trống trải không nói ra lời, cảm thấy thật là mất mát. Cùng với Kỳ Chấn, anh cũng biết Trần Nhị chừng 20 năm, bọn họ luôn luôn thân mật không một chút khoảng cách. Bất kể lúc trước anh ở cùng ai một chỗ, chơi đùa với bao nhiêu phụ nữ, căn bản bọn họ cũng không nói cái gì. Nhưng bây giờ, chỉ vì một người bình thường như Hứa Hoan Nhan, bọn họ đều đang trách anh, rồi sau đó mỗi một người đều rời khỏi anh đi sao? Kỳ Chấn là bởi vì Phan Tĩnh còn có thể xuôi được, nhưng Trần Nhị thì sao? Anh đột nhiên cảm thấy có một chút phiền não, trong lòng luôn luôn cảm thấy lo lắng bất an, dứt khoát với tài lệ áo khoác rồi lao ra cửa, lên xe, không có mục đích lung tung đi về phía trước. Cho đến khi xe dừng lại, ở khu nhà trọ quý gia chuyển tới, Thần Tống Hạo mới đột nhiên phát hiện anh sợ hãi. Nguyên nhân mọi sự phiền não cũng bởi vì mấy câu nói của Phan Tĩnh, cô mất tích, còn người của quý gia cũng không thấy đâu. Anh xuống xe, đi tới trước chùa nhà trọ của quý gia, thấy cửa bên ngoài quá chặt thì chợt đứng sững ở cửa. Cô lặng yên mang theo một nhà quý duyên biến mất trong thành phố này, một câu tạm biệt cũng là không có, cũng không lưu luyến một chút gì cả. Thần Tống Hạo đứng ở cửa chính, đi tới phía trước cửa sổ, xuyên qua rèm cửa sổ nhìn vào bên trong. Đồ đạc trong phòng được phủ một lớp vải để chống bụi, tự như nơi này đã bỏ trống từ rất lâu rồi. Anh duy trì tư thế con người cố gắng nhìn vào bên trong thật lâu, cho đến khi đứng lên, anh mới phát hiện toàn thân mình cứng ngắc. Người vợ trước của anh cứ mấy ngày ngắn ngủi như vậy, thậm chí có khả năng biến mất mà không lưu lại một chút tin tức nào cả. Anh xoay người lên xe chạy thẳng tới viện dưỡng. Nếu cô đi nhất định sẽ không để lại một mình bao cô ở lại. Có lẽ anh có thể từ nào đó để đào ra một chút manh mối. Nhưng thật là đáng chết, anh tìm kiếm tin tức của cô để mà làm gì? Anh bực mình vỗ tay lái, cuối cùng vẫn là xuống xe, sắc mặt âm trầm đi vào điểm điều dưỡng. Nửa giờ sau ra ngoài, anh bấm một dãy số điện thoại. Lập tức ra cho tôi địa chỉ của quý Diên tại New York. Thần Tống Hạo cất điện thoại đi, thậm chí cảm thấy mình có một chút may mắn. Trước lúc đi, bà cô vẫn chào hỏi với nhân viên của viện, nói con rể và con gái của ông sắp xếp cho ông ra nước ngoài nghỉ ngơi. Con rể ư? Xem ra Hứa Hoan Nhan cô vẫn luôn gạt người nhà của cô rằng chuyện của cô cùng với anh đã ly hôn sao? Hoan Nhan đứng ở ven đường, dùng váy ôm lấy những thứ trái cây bẩn thỉu kia, chỉ cảm thấy trong hốc nước mắt tùy ý mà đảo quanh, thiếu chút nữa thì cô đã bật khóc lên. Tàng A Hi núp ở một bên cột điện phía xa, anh nhìn cô chỉ cảm thấy đau lòng, rồi lại không dám tùy tiện đi ra, sợ sẽ làm cho cô tự ái. Những ngày qua anh một mực không xa không gần đi theo cô. Cô đi làm, anh đi sau lưng hộ tống cô. Cô tan việc anh cũng đi theo phía sau. Cô không biết mỗi buổi tối, anh đều đứng ở trong con ngõ hẻm, đến khi ánh đèn trong phòng cô tắt hết, mới một mình rời đi. Anh chưa từng thấy có một người đàn ông nào đi vào nhà của cô, nhất định là cô đã xảy ra chuyện gì. Hoan Nhan thở lại mấy lần, rốt cuộc vẫn quyết định buông tha. Cô xoay người gian nan khom lưng, cầm mấy bó rau cải trên mặt đất rồi tập tễnh đi lên lầu. Cô mới có hơn 4 tháng thì toàn thân bắt đầu phù to, chân chân trúc trong chiếc giày chật ních, lúc nào cũng cảm thấy thật là khó chịu. Nhìn cô đi vài bước, sẽ dừng lại vịn vào tường nghỉ một lúc, Tàng A Hi cũng không chịu nổi nữa. Anh sải bước xông ra đuổi theo cô, đem những thứ trong ngực cô lấy ra đặt xuống mặt đất. Đôi mắt anh có một chút ửng đỏ, muốn nhìn khuôn mặt say sao của cô. Cô luôn thích đẹp đẽ và chỉnh tề, nhưng bây giờ ngay cả mái tóc của cô cũng không được chải ngay ngắn. Tại sao lại gạt tôi? Anh nghẹn ngào mở miệng, bỗng nhiên đưa tay ra lập tức ôm cô vào ngực. Hậu ghét kẽ lên xuống, anh cố gắng đè nén, mới không để cho nước mắt của mình rơi xuống. Chồng của cô căn bản không có trở lại. Cô vẫn luôn ủa một mình. Cuộc sống của cô thật sự không tốt. Cô đang gạt tôi. Hứa Hoan Nhan, cô không thương bản thân mình, nhưng bà bảo trong bụng của cô biết làm thế nào đây hả? Anh càng nói càng kích động, chợt kéo tay cô mà chạy ra ngoài. Cô không thể ở chỗ này được nữa. Cô xem một chút đi. Cô mấy thứ này thì làm sao mà ăn được chứ? Hứa Hoan Nhan, tôi thật sự hận là không thể đem cô đánh một trận. Tại sao lại không đến tìm tôi? Chúng ta chẳng lẽ không phải là bạn bè hay sao hả? Tặng ái à, anh buông tay tôi ra. Hoan Nhan bấu víu một bên lan can đứng lại, cố gắng rút bàn tay của mình từ tay của anh ra. Cô có một chút tức giận, anh tại sao có thể tùy tiện động tay động chân với cô như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net